Mị ảnh, chương 1680, một trận chiến cuối cùng, góc truyện audio.com, Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn một đám chí tôn bạo phát đấu khí quấn quanh thân thể. Đáy lòng không nghĩ tới những chí tôn này lại cố kỵ đối với hắn như thế, bởi vì hắn cư nhiên tạm thời liên hợp lại. Lục đại chí tôn vây công một mình hắn, không thể nói là không coi trọng. Nhớ tới tội ác chi thành và thánh thành bị các chí tôn còn lại bao vây, hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao tà thánh và yêu thánh cũng không phải ngồi không. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi hai nơi này, những chí tôn kia tuyệt đối không công kích hai nơi này. Huống chi, những chí tôn kia vốn không muốn là địch của tà yêu nhị thánh. Bọn họ muốn làm chỉ là kiềm chế hai vị kia, để bên này toàn lực chém giết Nghệ Phong. Đối với bọn hắn mà nói cũng không phải muốn giúp trợ tiên cảnh. Mà là thánh tông cường hãn khiến bọn họ không thể không tạm thời liên hợp lại xử lý Nghệ Phong trước. Tuy những chí tôn này chưa bao giờ liên thủ qua, nhưng đạt tới cấp độ như bọn họ chỉ cần đứng chung một chỗ là có thể phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Nghệ Phong nhìn vị trí 6 người đứng, đáy lòng hắn muốn tiêu diệt từng bộ phận nhưng rất khó tìm ra sơ hở của bọn họ. Độc Thánh và Hồng Thánh không nhịn được lực lượng bạo phát mang theo pháp tắc chi độc và đấu khí đầy trời, mau chóng trùng kích về phía Nghệ Phong, pháp tắc không gian hóa thành cự long, cũng mau chóng lao về Nghệ Phong. Chút tài mọn, Nghệ Phong cười ha ha, Chu Tiên kiếm nắm trong tay, không hề xinh đẹp bổ tới cự long. Nghệ Phong vừa bổ tới, cự long liền bị chém ngang lưng. Nghệ Phong nhìn cự long bạo phát ra kình khí khủng bố, nhìn 6 vị trí tôn khẽ nói. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Độc Thánh nghe được tiếng quát của Nghệ Phong, hắn không chút phật lòng, cười ha ha nói. Ma Thánh, vậy thì lại nếm thử một chiêu này của chúng ta xem. Ngưng, dưới tiếng quát của Độc Thánh, pháp tắc chi độc của Độc Thánh, hỏa chi pháp tắc của Hồng Thánh. Pháp tắc hù thực của Ám Thánh cùng với kim chi pháp tắc của Kim Thánh đều bạo phát, 4 đại pháp tắc chi lực khủng bố hội tụ trên hư không, 4 đạo pháp tắc hóa thành cự long quấn quanh, khủng bố đến cực điểm. Nghệ Phong nhìn 4 đạo pháp tắc này, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, Chu Tiên kiếm trong tay đánh ra từng đạo lực lượng ngũ hành. Dùng lực lượng của bản thánh Chu Tiên kiếm làm dẫn, ngũ hành làm nguồn, phân hóa vạn vật. Theo tiếng quát của Nghệ Phong, không gian bao vây lấy Nghệ Phong cư nhiên bắt đầu phân hóa, dưới sự phân hóa như vậy, từng đạo lực lượng truyền vào Chu Tiên kiếm, trong nháy mắt Chu Tiên kiếm bộc phát hào quang vạn trượng, kiếm quang mang theo lực lượng khiến trái tim đập nhanh, mau chóng chém về phía cự long. Tứ đại chí tôn nhìn kiếm quang của Nghệ Phong, trong lòng vô cùng khiếp sợ, Nghệ Phong cư nhiên có thể phân hóa không gian để hắn sử dụng. Chu Tiên kiếm và cự long giao phong cùng một chỗ, thanh âm va chạm khủng bố vang lên, một đạo kình khí khủng bố đánh xuống mặt đất. Dưới cái đập này, mặt đất nứt ra một khe vực cực lớn, khe vực kia sâu không dưới nghìn trượng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy vách núi dựng thẳng đứng. Nghệ Phong bị cổ lực lượng này chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu. Lực lượng 4 chí tôn coi như là hắn cũng kém rất nhiều. Lúc này giao thủ, Nghệ Phong biết dùng thực lực của hắn, đối mặt Ám Thánh, Độc Thánh, Kim Thánh còn có thể chiếm lấy một chút thượng phong. Nhưng có thêm, góc truyện audio.com, Hồng Thánh nữa mà nói, phương diện lực lượng phải kém một bậc. Mà quan trọng nhất là còn có một tiên thánh mạnh nhất cùng với y thánh cực kỳ quỷ dị chưa ra tay. Như vậy xem ra, Nghệ Phong rơi vào hạ phong tuyệt đối. 6 người thấy 4 người bọn họ liên thủ cũng chỉ là chiếm được một tia thượng phong của Nghệ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, mọi người không khỏi nhìn về phía tiên thánh, khó trách hắn nói phải có 6 chí tôn mới có thể tuyệt đối giết chết. Hiện tại xem ra quả thật có đạo lý nhất định. Nghệ Phong lau vết máu nơi khóe miệng, cười ha ha nói. Lại đến, nói xong, Nghệ Phong chụp một chảo vào hư không, dưới một chảo này của Nghệ Phong, một ngọn núi bị hắn nhấc lên, rồi sau đó đánh về một người trong 6 chí tôn. Nhìn Nghệ Phong rời núi đối phó bọn họ, một đám chí tôn cười to, lực lượng tuôn ra, đưa tay chụp xuống những dãy núi phía dưới, lập tức từng ngọn núi bị bọn họ cầm lên, sau đó từng ngọn núi cực lớn này, bọn họ cứ như vậy ném về phía đối phương. Nguồn truyện, truyện phun, thời điểm ném những ngọn núi này về phía đối phương, từng tiếng va chạm cực lớn vang lên. Đồng thời phía trên hư không bay đầy đá vụn cùng bùn đất, đá vụn mang theo kình khí có thể dễ dàng phá hủy một cường giả tôn cấp. Từng ngọn núi bị một đám chí tôn cầm lên hư không, dưới tình thế 6 người không ngừng nhấc núi lên, từng khe vực cực lớn xuất hiện tựu như từng khối đại địa di chuyển va chạm tạo ra những khe vực sâu không thấy đáy. Thời điểm Nghệ Phong bắt một ngọn núi giao phong cùng bọn họ lần nữa, bùn cắt đầy trời che tầm mắt mọi người, mà thời điểm tầm mắt bị che, thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ biến hóa, một kiếm đâm tới Hồng Thánh. Hồng Thánh, chú ý! Trong một tiếng thét kinh hãi, lợi kiếm của Nghệ Phong từ trên hư không lướt qua một góc độ không thể tưởng tượng nổi, Chu Tiên kiếm mang theo xu thế sắc bén, căn bản không phải Hồng Thánh có thể tránh cản, một kiếm lướt qua cánh tay Hồng Thánh, trên tay hắn liền xuất hiện một vết máu. Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị thừa thắng truy kích thì đám người độc thánh căn bản không để cho hắn cơ hội, năm đạo lực lượng đồng thời công kích về phía hắn, khiến Nghệ Phong không thể không tranh thủ thời gian thi triển thuấn di tránh đi, mà có hai đạo lực lượng trong đó đã oanh kích vào Chu Tiên kiếm của hắn, chấn Nghệ Phong lùi lại hai bước. Mọi người thấy vết máu trên cánh tay Hồng Thánh, cảm giác mặt mình bị hung hăng quất một cái, dưới tình thế sáu người vây công, cư nhiên còn bị Nghệ Phong bắt được cơ hội làm bị thương một đồng bạn của mình. Nghệ Phong nhìn phía trên Chu Tiên kiếm còn mang theo một tia đỏ hồng, nhìn sáu người nói. Cũng không gì hơn cái này. Sắc mặt mấy người đỏ lên, nguyên một đám phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong, tiên thánh hừ một tiếng nói. Lập tức ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Kết trận, dưới tiếng quát của tiên thánh, sáu người cắn răng một cái, đều tự đứng ở một phương hướng, một trận pháp nhanh chóng hình thành. Nghệ Phong nhìn đối phương lập trận pháp, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tuy vừa mới đâm Hồng Thánh một kiếm, nhưng kia chỉ là hắn tận dụng thời cơ nhanh chóng mới có được. Pháp tắc chi lực ngưng, ở dưới tiếng quát của tiên thánh, sáu loại pháp tắc chi lực đồng thời hội tụ ở trung tâm trận pháp, thời điểm sáu đạo pháp tắc chi lực hội tụ toàn bộ không gian tối như ban đêm, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, bị pháp tắc chi lực bao trùm thiên địa không còn vật khác. Nghệ Phong nhìn một màn này, hít sâu một hơi, hắn để Chu Tiên kiếm qua trước mặt đánh từng đạo thủ ấn lên phía trên Chu Tiên kiếm. Sau khi đánh từng đạo lực lượng vào Chu Tiên kiếm điên cuồng xoay tròn. Kim lực ngưng cho bản thánh, thời điểm Nghệ Phong tập hợp lực lượng, toàn bộ không gian hạo hạo đãng đãng, vô số lực lượng kim thuộc tính hội tụ đến trong Chu Tiên kiếm bộc phát ra một hồi kim quang, kim lực lại tựa như nước biển, không ngừng dũng mãnh lao vào. Thủy lực ngưng, mộc lực ngưng, hỏa lực ngưng, thổ lực ngưng, dưới tiếng quát của Nghệ Phong, ngũ hành chi lực bao vây Chu Tiên kiếm. Tạo thành một tuần hoàn cực lớn trên Chu Tiên kiếm, ngũ quang rực rỡ. Kim mộc thủy hỏa thổ, pháp tắc ngũ hành, hiện cho bản thánh, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, trên Chu Tiên kiếm, pháp tắc ngũ hành trống rỗng xuất hiện quấn quanh thiên địa. Pháp tắc ngũ hành, ngừng ngũ hành pháp trận, sinh sôi không ngừng, vĩnh sinh bất diệt. Theo Nghệ Phong hét lớn, nguyên bản pháp tắc ngũ hành đồng thời tăng vọt ở trước mặt Nghệ Phong, một tinh mang năm góc to lớn lăng không xuất hiện, mà thời điểm đại trận này xuất hiện, đồng thời Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong đánh vào trong đó, nguyên bản ngũ hành đại trận không có sức sống, lúc này tựa như có thêm sinh cơ, linh động dị thường, lực lượng ngũ hành bị hắn thôn phệ, sau đó rót vào trong Chu Tiên kiếm. Đại trận của sáu người tiên thánh, các loại pháp tắc quấn quanh cùng một chỗ, bộc phát ánh sáng khủng bố. Mang theo pháp tắc oai, diệt. Tiên thánh hét lớn một tiếng, dùng pháp tắc không gian làm tiên phong, sáu loại pháp tắc chi lực trùng kích về phía Nghệ Phong. Ngũ hành hợp nhất Chu Tiên kiếm trận phá cho bản thánh. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể không ngừng đánh ra Chu Tiên kiếm phân hóa ra một đạo kiếm mang thật lớn, thu nạp pháp tắc chi lực ngũ hành của tinh mang năm góc trùng kích về phía trận pháp của đám người tiên thánh. Oanh, công kích mang theo lực lượng khủng bố, mạnh mẽ giao phong cùng một chỗ toàn bộ hư không bộc phát ra hào quang hoa mỹ, nguyên vốn là khe vực sâu không thấy đáy, rõ ràng sâu thêm ngàn trượng lần nữa. Mà song phương chiến đấu, lúc này không ngừng kết thủ ấn như trước. Đám người tiên thánh thấy Nghệ Phong tiếp được chiêu thứ nhất của bọn họ tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn không tin, Nghệ Phong thật có thể ngăn cản được bọn họ. Dù sao, bọn họ là sáu người hợp nhất. Tuy giờ phút này pháp tắc chi lực của Nghệ Phong có được 5 loại, nhưng mà lực lượng của hắn lại chỉ là một người. Nghệ Phong, ta rất muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản chúng ta bao nhiêu chiêu? Tiên thánh hét lớn một tiếng, một chiêu công kích còn mạnh hơn chiêu vừa rồi trùng kích về phía Nghệ Phong. Nhìn pháp tắc oanh kích về chính mình, trong tay Nghệ Phong không ngừng đánh ra đấu khí, lục giác tinh mang thôn phệ lực lượng vô cùng, hội tụ đến trên Chu Tiên kiếm, ngăn cản công kích của bọn hắn. Thời điểm Nghệ Phong ngăn cản một chiêu này của đối phương, toàn bộ hư không bắt đầu điên cuồng sụp đổ, mà Nghệ Phong cũng bị chấn lui ra ngoài, Nghệ Phong lui ra sau, dùng sức ổn định thân ảnh, một chưởng đánh vào ngũ hành đại trận, từng đạo lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, khống chế Chu Tiên kiếm ngăn cản sáu người. Chỉ là, Nghệ Phong cuối cùng là lực, góc truyện audio.com, lượng một người, so với sáu người bọn họ thì kém cực xa, dưới từng đạo lực lượng đánh sâu vào này. Đại trận của Nghệ Phong rốt cục không kiên trì nổi, sau công kích thứ 10 của đối phương, triệt để bị phá vỡ. Khi đại trận bị nghiền nát, Nghệ Phong bị lực lượng oanh kích vào thân thể, tuy khôi giáp của Chu Tiên kiếm ngăn chặn giúp hắn không ít, nhưng vẫn bị chấn phun máu văng ngược lại như trước, mà tại thời điểm Nghệ Phong phun máu bay ra ngoài, Kim Thánh vô cùng mừng rỡ, một kiếm đâm tới ngực của Nghệ Phong. Ma Thánh, ta muốn ngươi chết. Kim Thánh cười to, lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Nghệ Phong nhìn một đạo công kích này, sắc mặt đại biến, lập tức cắn răng một cái, thân thể lách qua bên cạnh, dùng cánh tay của mình đón đỡ. Cách chương.